Yêu Long Cổ Đế, chương 856, Giết Long Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Lâm Chính mở miệng thời điểm, hắn cũng không có thi triển bất kỳ long kỹ, mà là trực tiếp dùng chính mình thân thể, xông về Lâm Phản bên kia, dường như muốn làm đệ đệ ruột thịt của mình, dùng thân thể của mình tới ngăn cản tử vong của hắn. Không, nhưng mặc phía trước hướng bên trong, Lâm Chính rất nhanh liền phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bởi vì hắn phát hiện tốc độ của mình, xa kém xa đao mang kia hạ xuống tốc độ. Rõ ràng chính mình khoảng cách Lâm Phản cũng chỉ có 100 mét khoảng cách, có thể này 100 mét tại lúc này giống là trở thành thiên nhai chỉ xích, dường như lại cho Lâm Chính thời gian 10 năm, hắn cũng đi không đi qua. Oanh, đao mang hạ xuống, chợt lóe lên, trong hư không xé mở một đầu khe nứt to lớn, phát ra cực kỳ kinh người nổ vang thanh âm, chợt tại vô số ánh mắt nhìn soi mói. Trực tiếp bổ trúng Lâm Phản. Xoẹt, cái kia màu tuyết trắng trường long tại đao mang sắp bổ trúng thời điểm trực tiếp tiêu tán, mà Lâm Phản tu vi cũng là cấp tốc dâng lên, có thể hết thảy đều đã trễ. Thân thể của hắn bị đao mang xé thành hai nửa, nguyên bản cảm thấy nguyên thần còn có thể lao ra, nhưng khi thân thể hóa thành hai nửa thời điểm, Lâm Phản nguyên thần lại là sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Hắn phát hiện này một đao chạm không chỉ là thân thể của hắn, cũng có thể chạm nguyên thần của hắn. Tại tử vong cuối cùng một cái chớp mắt, Lâm Phản trong lòng, duy nhất một loại cảm xúc chính là hối hận. Chính mình chính là Long Hoàng cảnh, vì sao muốn nhìn chúng kia cái gì cầu thí ban thưởng, không phải tới giết Tô Hàn. Như hôm nay không tới tu luyện một đoạn thời gian nữa, tu vi bên trên có đột phá, dù cho Tô Hàn ngày sau thật trưởng thành, chính mình có hay không cùng hắn đối nghịch, hắn cũng sẽ không nhất định phải đuổi theo chính mình một cái Long Hoàng cảnh giết đi. Vì cái gì hôm nay nhất định phải tới? Không ai nói cho hắn biết đáp án, như thật có đáp án, cái kia chính là tham lam. Lâm Chính cùng Lâm Phản cùng Tô Hàn không có bất kỳ cái gì thù hận, bọn hắn sở dĩ sẽ đến, cũng không phải là bởi vì tông môn điều động, nếu bọn họ không muốn tới, tông môn cũng không thể bức bách bọn hắn. Có thể bọn hắn tới, vì cái kia kinh thiên ban thường tới. Giờ phút này Lâm Phản chết rồi, vì cái kia kinh thiên ban thường chết rồi. Một tên Long Hoàng cảnh, như vậy ngã xuống. Theo lý mà nói, muốn giết Long Hoàng cảnh, đó là cực kỳ chật vật sự tình, liền xem như một tên Long Hoàng cảnh đỉnh phong, mong muốn đánh giết một tên Long Hoàng cảnh sơ kỳ, đều có chút gian nan. Lâm Phản sở dĩ sẽ chết có 3 nguyên nhân. Cái thứ nhất, hắn cho rằng Tô Hàn đã chết, trong lòng chủ quan, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cái thứ hai, cái kia màu tuyết trắng trường long xuất hiện quá mức đột ngột, hắn căn bản cũng không có phát giác. Cái thứ ba, cái kia màu tuyết trắng trường long vậy mà thấp xuống tu vi của hắn, nếu không Tô Hàn chỉ dựa vào đao mang này, muốn giết hắn vẫn như cũ là chưa đủ. Dưới tình huống bình thường Long Hoàng cảnh, thân bên trên sẽ một mực có phòng hộ, căn bản không có khả năng đơn giản như vậy chết đi, như này Lâm Phản, thậm chí ngay cả phòng ngự tính trang bị cùng với long kỵ cái gì đều không có thi triển đi ra, nếu không phải là bởi vì tu vi bị nhanh chóng giảm xuống, Tô Hàn không có khả năng như thế cấp tốc nhẹ nhõm đem đánh giết. Không, nhìn thấy Lâm Phản thể xác bị chém thành hai khúc, Lâm Chính tuy nói trong lòng phẫn nộ nhưng còn đang đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đang đợi Lâm Phản nguyên thần xuất hiện, nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, vẫn như cũ không thấy Lâm Phản nguyên thần hiện thân, Lâm Chính nhịp tim càng lúc càng nhanh, sau cùng, hắn chỉ có thể xác định cái kia dưới một đao, Lâm Phản không riêng gì thể xác tính cả nguyên thần cùng một chỗ. Đều là hình thần câu diệt. Kết quả này, Lâm Chính căn bản cũng không có thể tiếp nhận, càng không thể thừa nhận, hắn hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, sợi tóc tán loạn bay lượn tựa như lâm vào điên cuồng, không ngừng oanh kích lấy bốn phía hư không. Tô Bát Lưu, người cho lão phu cút ra đây, dám giết đệ đệ ta, lão phu nhất định phải uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, giết cả nhà ngươi, đổ ngươi cả nhà. Công kích của hắn tựa như là rơi vào trong hồ nước, tuy nói lệnh cái kia hư không run không ngừng, lại thường xuyên bị chấn nát, nhưng là không thấy Tô Hàn thân ảnh. Không đúng, đột nhiên, Lâm Chính giống như là thanh tỉnh lại, điên cuồng lắc đầu. Không đúng, chỉ dựa vào hắn cái kia chút thực lực tuyệt đối không thể có thể giết chết đệ đệ ta, có lẽ cuối cùng một đao kia thật là hắn chém xuống, nhưng trước đó đầu kia màu tuyết trắng trường long ít nhất cũng là Long Hoàng cảnh mới có thể điều khiển. Không quan trọng một cái long thần cảnh, cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng như vậy vô thanh vô tức đem đệ đệ ta buộc chặt, hắn tuyệt đối làm không được. Nghĩ đến đây, Lâm Chính càng thêm điên cuồng. Là ai, đến cùng là ai, nhanh lên cho lão phu chui ngay ra đây, như không giết ngươi cùng Tô Bát Lưu hai cái này tạp chủng, lão phu thề không làm người. Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa bọn người là đứng tại ước chừng ngoài 100 dặm địa phương, bọn hắn trước kia dự định rời đi, nhưng Lâm Phản lại bị giết, lại tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể đoán được tất nhiên còn có những người khác trợ giúp Tô Hàn. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là ai, mà Tô Bát Lưu tại đây điên cuồng Lâm Chính trong tay, lại có thể hay không chạy ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn ghi hận Tô Hàn. Nếu không phải Tô Hàn đem họa thủy đông dẫn, bọn hắn cũng không bị chết bên trên nhiều như vậy đệ tử, như thật sự có khả năng, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Cút ra đây, Lâm Chính rít gào vẫn tại tiếp tục, cặp mắt của hắn trong đó tràn đầy tơ máu, một cỗ nồng đậm tử khí tự thân dâng lên động đi ra. Hết sức hiển nhiên, đệ đệ chết đi, làm hắn đối sống sót cũng không có cái gì hy vọng. Cũng vào thời khắc này, một đạo tiếng thở dài từ giữa hư không truyền ra, ngay sau đó, một cái cực kỳ khôi ngô thân cao tới 2 mét thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh này là một cái lớn đầu chọc dương phản xạ ánh sáng phía dưới, cái kia đầu chọc cực kỳ sáng loáng, hắn cõng lên đeo một cây trường đao, dưới chân thì là dẫm lên một đầu màu tuyết trắng trường long. Nhất đao cung, lại là các ngươi. Khi nhìn thấy tên chọc đầu này thời điểm, Lâm Chính khí trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi chợt liền hướng phía đầu chọc mà đi. Hắn như thế, nhưng Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa hai người, lại là khi nhìn đến đầu chọc xuất hiện thời điểm, vẻ mặt hung hăng biến đổi. Đồ Long giả, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, duy nhất có Đồ Long giả tông môn, chính là Nhất Đao Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thân phận của Đồ Long giả địa vị tự nhiên không cần nói nhiều, hắn thực lực càng là kinh khủng muốn mạng, bằng không thì sao dám cùng có được Long tộc huyết mạch yêu thú đối nghịch. Nói bọn hắn là Đồ Long giả, trên thực tế giết cũng không phải thật sự là Long, nhưng theo danh hào này, cùng với Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa hai người biến sắc gương mặt bên trên liền có thể nhìn ra, loại người này mạnh mẽ đến mức nào. Đối với Lâm Chính vọt tới, cái kia đầu chọc nhìn cũng không nhìn, mà là hướng một bên hư không nói. Tiểu gia hỏa, bản ý của ta, là nhường ngươi rời đi, có thể ngươi lại giết hắn, chuyện này. Có chút quá mức, tại hắn tầm mắt bên trong, cái kia một phiến hư không phảng phất là hóa thành hư ảo, một đạo che kín máu tươi áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Hắn quả nhiên không chết, thấy thân ảnh này thời điểm, Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Này áo trắng thân ảnh, đúng là Tô Hàn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.